Tối cường phản phái hệ thống. Chương 538, chủ động xuất kích 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Đỗ Gia, ta không nghĩ tới các ngươi lại đánh tới cửa nhanh chóng như vậy. Sắc mặt Trương gia chủ âm trầm sắp chảy ra nước. Bọn họ đã có ý định tốt. Đợi thời gian 2 ngày trận pháp hoàn thành thì bọn họ sẽ mang theo trận pháp tấn công Đỗ Gia. Đợi đến khi bố trí đại trận xong, lại dùng thực lực cường đại của Trương gia nghiền áp đối phương. Thậm chí có thể bằng vào trận chiến này xóa sổ Đỗ Gia. Không cho Đỗ gia chủ và Đỗ thần thời gian quật khởi. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính không tính được Đỗ gia lại đánh tới. Từ đó triệt để phá hư kế hoạch của hắn. Nhìn thấy ánh mắt Trương gia chủ nhìn mình, Đỗ gia chủ lập tức nghĩ tới cái gì đó và cười ha ha. Giết cho ta, một đám đệ tử Đỗ gia nghe lệnh lao lên giết tới tận cửa. Trương gia chủ hừ lạnh một tiếng. Cho dù không sử dụng trận pháp, chỉ bằng vào thực lực Trương gia cũng đủ sức diệt sạch đám gà đất chó kiểng các ngươi. Trước kia Trương gia chủ quyết định vận dụng sát trận, hiện tại uổng phí và không thể dùng với Đỗ gia. Dù sao nếu cường công, cho dù Trương gia diệt được Đỗ gia cũng tiêu hao không nhỏ. Hiện tại Đỗ gia đã đánh đến tận cửa, bọn họ chỉ có thể cứng đối cứng với Đỗ gia. Điều này cũng làm Trương gia chủ oán hận không thôi. Mấy trăm tên đệ tử Đỗ gia và gần ngàn đệ tử Trương gia bắt đầu giao thủ với nhau. Đừng nhìn người Trương gia nhiều nhưng đó là một ít võ giả hậu thiên sơ kỳ cùng hậu thiên trung kỳ mà thôi. Bên Đỗ gia yếu nhất cũng là hậu thiên đại viên mãn. Cho nên đừng nhìn người Trương gia nhiều, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Tối thiểu hai thế lực nhị lưu đấu sinh tử sẽ không dùng bọn họ phân thắng thua. Tô Tín trước khi động thủ nói với Đỗ Thần, cẩn thận chút, tốt nhất ở bên cạnh ta. Chấm, Đỗ Thần vội vàng cảm kích nói. Đa tạ tiền bối, hắn vừa có ý định xông lên theo Tô Tín. Bỗng nhiên đoạn đao trong tay hắn phát cảnh báo tránh xa Tô Tín ra. Đỗ Thần sờ sờ cái mũi. Hắn đành dừng bước và theo trưởng lão Đỗ gia xông lên. Đoạn đao trong tay hắn phát cảnh báo không có tiêu trừ. Còn tiếp tục bảo hắn rời đi. Hiển nhiên muốn hắn rời khỏi chiến đấu. Đỗ thần lập tức lắc lắc đầu nói. Không được, ta không thể rời đi. Thời điểm này rời đi sẽ thành phản đồ Đỗ gia. Chuyện khác hắn sẽ nghe đoạn đao nhưng lần này hắn không nghe. Hắn biết rõ tư chất của mình bình thường. Dù cho có đoạn đao trợ giúp và mình khổ luyện cũng chỉ hơn những người khác một ít. Hiện tại hắn thật vất vả trở thành một trong những người thừa kế Đỗ gia. Còn được phụ thân xem trọng, đạt được người khác tôn kính và đại lượng tài nguyên tu luyện. Hắn sẽ không buông tha tất cả. Tô Tín cũng không có quản Đỗ thần. Hắn cầm kiếm giết vào. Nói thật, dùng thực lực trước 20 nhân bảng của hắn chiến đấu với võ giả thần cung cảnh chẳng khác gì hai cảnh giới khác nhau. Cho nên Tô Tín cũng không có sử dụng kiếm pháp cao siêu gì. Hắn chỉ sử dụng kiếm pháp cơ sở và kiếm ý liền có thể tùy ý tung hoành trong cảnh giới tiên thiên. Lúc này võ giả hai người đánh nhau sống chết, từ tổng thể thì Đỗ gia kém hơn một bậc, phương diện thần cung cảnh. Bởi vì có Tô Tín cùng Đỗ gia chủ là hai cao thủ tọa trấn nên thế lực ngang nhau. Nhưng số lượng võ giả tiên thiên và võ giả hậu thiên chênh lệch nhiều. Làm cho bọn họ đánh nhau 10 phút vẫn không thể giết vào trạch viện Trương gia. Chấm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy Tô Tín lập tức cau mày. Hắn không thể không thêm sức, trường kiếm trong tay bộc phát kiếm ý xoắn giết một võ giả thần cung cảnh. Thân thể Tô Tín xông tới, hắn sử dụng kiếm cương mang theo sát khí đáng sợ giết mấy tên võ giả tiên thiên. Có Tô Tín hỗ trợ, người Đỗ gia cũng giết vào trong Trương gia. Đến lúc này nhìn thấy cảnh tượng trong đình viện Trương gia thì Đỗ gia chủ và trưởng lão hít khí lạnh. Trong đình viện Trương gia có một tòa trận pháp to lớn tới mức trăm trượng. Cơ sở trận pháp to lớn là không trụ thạch, bên trong cắm một thanh trường kiếm. Chính giữa chân pháp có nhiều máu tươi, khí huyết sắt bao phủ toàn bộ Trương gia, nếu không có trận pháp áp chế đã bộc phát ra ngoài. Huyết sắt kiếm trận, không nghĩ tới Trương gia ngươi lại làm ra thứ này. Nếu như thứ này bại lộ ra ngoài, chỉ sợ đồng đạo Giang Ninh phủ sẽ phỉ nhổ các ngươi. Đỗ gia chủ giọng tức giận, đồng thời trong nội tâm cũng hoảng sợ không nhỏ. May mắn bọn họ dựa theo lời Tô Tín nói đánh lén phủ đầu. Nếu như chờ người Trương gia hoàn thành huyết sát kiếm trận và đối phó Đỗ gia bọn họ, khi đó Đỗ gia thập tử vô sinh. Trương gia chủ cười lạnh một tiếng nói, có cái gì phải sợ, đợi đến lúc Trương gia diệt Đỗ gia các ngươi, cuộc chiến diệt môn từ xưa tới nay huyết quang trùng thiên. Sử dụng một chút huyết sát chi lực có gì chứ? Chờ sau khi diệt Đỗ gia các ngươi ta hủy diệt huyết sát kiếm trận thì ai phát hiện? Chỉ có điều ta không ngờ Đỗ gia các ngươi lần này quả quyết như vậy. Lại dám đá đòn phủ đầu, làm cho tính toán của Trương gia ta không thành công. Cách Trương.